Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 670, 3 ngày xây xong tông môn. Ngụy Hải Thanh cái kia phách lối thanh âm trong đại sảnh vang lên. Sở Phong nhíu mày hỏi, Nguyệt cô nương, cái gì một tháng kỳ hạn? Ấy, Sở Phong tiểu huynh đệ, là như vậy. Nguyệt cô nương lúng túng nói, xin lỗi, lên một lần quên cùng ngươi nói, thu hoạch được lĩnh sử dụng quyền đồng thời thu hoạch được khai tông tư cách về sau. Muốn trong vòng một tháng tại cái kia bắt đầu thành lập tông môn, nếu không đem bị coi là từ bỏ lãnh địa. Sở Phong sững sờ một chút, không nghĩ tới cổ võ minh còn có loại quy định này, chắc là lo lắng thu hoạch được đất đai người không có kịp thời bắt đầu làm việc kiến thiết tông môn, dẫn đến đất đai để đó không dùng tại cái kia. Khẳng định như vậy hội không lợi ích xúc tiến cổ võ giới hưng thịnh phồn vinh. Dù sao ngươi không dùng khối này, ngàn vạn người xong thường suy nghĩ khai tông lập phái đây. Huống chi Sở Phong khối này Tiên Lưu Sơn vẫn là toàn Hoa Hạ tốt nhất địa bàn một trong, bị người để mắt tới cũng coi như bình thường. Sở Phong ngẩng đầu đạm mạc nhìn lấy Ngụy Hải Thanh, nói ra, được thôi, ngươi muốn cùng ta nói quy củ, vậy ta cũng theo ngươi nói chuyện quy củ. Cho dù ngươi muốn chiếm lĩnh ta cái này lãnh địa, cũng phải đi qua cổ võ minh đồng ý à. Sở Phong thế nhưng là dính váy đen thiếu nữ ánh sáng, để cổ võ minh xem hắn là lớn các loại khách quý. Muốn là cổ võ minh không đồng ý lời nói, Ngụy Hải Thanh y nguyên không cách nào mua sắm. Hắn cũng không tin cổ võ minh hội không mua váy đen thiếu nữ sổ sách. Nguyệt cô nương nghe vậy, đương nhiên minh bạch Sở Phong ý tứ, mở miệng nói, không sai, Ngụy môn chủ, cái này lãnh địa mặc dù nhanh muốn tới một tháng kỳ hạn, nhưng là Sở Phong tiểu huynh đệ chính là thiếu niên anh hùng, cho nên chúng ta cổ võ minh không ngại cho thêm nàng chút thời gian. Ngụy Hải Thanh ánh mắt bên trong lóe qua một tia âm lệ, cười lạnh nói, ha ha, ta ngược lại là không nghĩ tới, xem ra tiểu tử này vẫn rất có thế lực, liền các người cổ võ minh đều bị hắn mua chuộc. Ngụy Hải Thanh, Chu Ngạn các loại người trong lòng cảm thấy kinh ngạc, phải biết, muốn là đem Sở Phong Tiên Lưu Sơn lại bán trao tay cho Ngụy Hải Thanh lời nói, cổ võ minh cũng có thể từ đó thu hoạch được không ít thủ tục phí. Hiện tại xem ra, Sở Phong sau lưng còn có hậu trường a. Ngụy Hải Thanh không chút hoang mang, lời nói xoay chuyển, cười nói, bất quá Nguyệt cô nương, có mấy lời, ta cảm thấy vẫn là suy nghĩ kỹ càng lại nói, nếu không muốn là chọc giận một ít thế lực, sợ là liền các ngươi cổ võ minh cũng sẽ ăn không ôm lấy đi. Ngụy tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Uy hiếp chúng ta cổ võ minh? Nguyệt cô nương giận tái mặt. Tuy nhiên cuồng sư môn là nhất lưu thế lực, nhưng còn không đủ để cho bọn họ cổ võ minh gây cho sợ hãi. Đó cũng không phải, chúng ta cuồng sư môn có năng lực gì uy hiếp các ngươi cổ võ minh đây? Ngụy Hải Thanh âm hiểm cười hai tiếng, xuất ra một khối linh bài, lớn tiếng nói, chỉ bất quá ta ngược lại là muốn biết, các ngươi cổ võ minh có dám hay không gây Thiên Kiếm môn. Chỉ thấy Ngụy Hải Thanh trong tay tấm lệnh bài kia phía trên, Long Phi Phượng Vũ chữ lớn khắc họa lấy một cái Thiên chữ. Nhìn đến khối này linh bài, trong đại sảnh trên mặt tất cả mọi người lên một trận biến sắc. Khương Mộng càng là la thất thanh đi ra, Thiên Kiếm môn. Không sai, Ngụy Hải Thanh cười nhạo nói, ngươi cho rằng ta không biết tiểu tử này cùng các ngươi cổ võ minh có chút liên quan sao? Chỗ lấy ta dám đến cái này đoạt hắn địa bàn, đều là bởi vì được đến Thiên Kiếm môn chống đỡ. Không biết cái này Thiên Kiếm môn có đủ hay không để cho các ngươi cổ võ minh dao động đâu. Nguyệt cô nương nguyên bản bình tĩnh sắc mặt, rốt cuộc nặng không an tĩnh được. Nàng cắn môi cúi đầu nói, tại sao có thể như vậy, Thiên kiếm môn cùng cuồng sư môn từ trước đến nay không có chút nào liên quan. Cái này làm sao còn cấp cuồng sư môn chỗ dựa? Sở Phong nhưng trong nháy mắt âm giận tái mặt, trên tay quyền đầu chậm rãi nắm lên, thầm nghĩ đến, tốt một cái thiên kiếm môn, bởi vì có Liên Nhược sau lưng ta, bọn họ không dám tại bên ngoài động thủ với ta, cho nên dự định ở sau lưng chơi những thứ này âm mưu quỷ kế a. Thật sự là hảo thủ đoạn. Nhìn thấy từ khi Ngụy Hải Thanh chuyển ra thiên kiếm môn về sau, trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, Chu Ngạn lại bắt đầu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhảy ra phách lối. Hắc hắc, tiểu tử, cái này liền cổ võ minh cũng không dám bảo vệ ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn có tài năng gì phách lối. Sở Phong không nhìn thẳng loại này tiểu lâu lâu, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt cô nương. Nguyệt cô nương sắc mặt không tốt lắm, khe khẽ thở dài lắc đầu. Xin lỗi Sở tiên sinh, chỉ sợ việc này chúng ta cổ võ minh giúp không được gì, xin hãy tha lỗi. Sở Phong gật gật đầu, cũng không oán trách nàng. Cổ võ minh đã hết sức, một bên là Liên Nhược, một bên là thiên kiếm môn. Tuy nhiên Liên Nhược rõ ràng so thiên kiếm môn thần bí cường đại không ít, có thể cái nào như nhau đều là cổ võ minh đắc tội không nổi. Bởi vậy cổ võ minh chỉ có thể lựa chọn trung lập. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhường ra Tiên Lưu Sơn đến, bớt đến thời điểm thiên kiếm môn để ngươi ăn không ôm lấy đi. Ngụy Hải Thanh uy hiếp nói, chuyển ra thiên kiếm môn đến uy hiếp ta sao? Liền Bạch Hiên ta đều không để vào mắt, ngươi lại tính là thứ gì? Sở Phong cười lắc đầu, chợt nhưng nói ra, Nguyệt cô nương, nếu như ta không có tính toán sai lời nói, khoảng cách một tháng thời gian còn có 3 ngày a. Vâng, Nguyệt cô nương gật gật đầu. Ngụy Hải Thanh nhíu mày nghi hoặc nhìn lấy hắn. Tiểu tử, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi đang còn muốn cái này trong vòng 3 ngày? Bắt đầu kiến trúc tông môn. Trả lời chính xác, đáng tiếc không có khen thưởng. Sở Phong cười nhạt nói, đã chỉ cần trong 1 tháng bắt đầu thi công kiến thiết, cái này sau cùng 3 ngày bắt đầu khởi công, cũng không muộn a. Khương Mộng nghe vậy, nhịn không được che miệng cười một tiếng. Sở Phong cái này chui quay người tiểu thông minh cử động còn thật đừng nói, cũng coi như phù hợp quy định. Dù sao chỉ cần trong vòng 1 tháng bắt đầu làm việc thì thỏa mãn điều kiện không phải. Thế mà, Ngụy Hải Thanh chẳng những không có sinh khí, ngược lại âm trầm cười một tiếng. Thật sao? Vậy ngươi đại khái có thể đi thử xem, nhìn ngươi tìm được thi công đoàn đội không? Nghe lấy lời nói này, Nguyệt cô nương nhíu nhíu mày, sau đó đi ra bên ngoài đánh cái điện thoại. Trở lại Sở Phong bên cạnh nhỏ giọng nói, Sở Phong tiểu huynh đệ, cái này Ngụy Hải Thanh thật sự là quá đáng giận, vừa mới ta phái người hỏi thăm một chút, cái này Ngụy Hải Thanh ở bên ngoài lấy quyền đè người thả ra ngoan thoại, chỉ sợ bây giờ nhìn tại thiên kiếm môn quyền thế phía trên, không người nào dám giúp ngươi thi công. Mẹ, nghe nói như thế, Sở Phong cái trán xanh trải qua hơi hơi nhô lên, bắt đầu có từng tia lửa giận. Cái này tên khốn kiếp, trên mặt nổi uy hiếp chính mình cũng coi như, sau lưng còn hạ độc thủ, xem ra là muốn triệt để đùa bỡn chính mình tại trống trong bàn tay a. Ha ha, tiểu tử, tuyệt vọng a, không người nào dám giúp ngươi thi công, ngươi bây giờ lại có thể thế nào? Ngụy Hải Thanh đắc ý cười ha hả, rất nhanh, Sở Phong thì khôi phục lại bình tĩnh, lộ ra một tia cười nhạt, không có người thi công, ta chính mình động thủ cơm no áo ấm không là được. 3 ngày sau đó, ta tông môn liền đem kiến thiết hoàn tất, đến thời điểm các ngươi nhìn kỹ đi. Cái gì, trong vòng 3 ngày đem chỉnh cái tông môn xây xong? Tiểu tử, ngươi là đến bị điên đi. Ngụy Hải Thanh dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn Sở Phong, tại chỗ cũng là một mảnh kinh hãi hoa. Đừng nói 3 ngày, 3 tháng có thể xây tốt một cái như vậy đại tông môn. đều coi là kiến trúc học phía trên kỳ tích. Ba ngày sau đó, các ngươi mở to mắt, nhìn lấy là được. Hy vọng đến thời điểm khác đem các ngươi cái cằm đều chấn kinh. Sở Phong đã có chủ ý, cười yếu ớt lấy tiêu sái quay người rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.